Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 phiên ngoại, Thường Thanh cùng Hoàng đạo sĩ mang theo Đạt Ma Đường đệ tử. Đi tới Tam Đại Thế Gia Chi Nhất Khương Gia, ngồi ở phòng khách, khiêu chân bắt chéo, Khương Như thúc thúc Khương Hoài cười ha hả nói. Thường Thanh Pháp Sư, Hoàng đạo sĩ, không cần như vậy vô cớ gây rối. Mọi người đều là sĩ diện, lời còn chưa dứt, bị Hoàng đạo sĩ đánh gãy. Hoàng đạo sĩ tùy tiện nói, vậy các ngươi lấy này những đồ vật cho chúng ta, là đem chúng ta đương khất cái tống cổ sao? Đừng quên, là các ngươi gia chủ, chuyên môn đi tìm Diệu Âm, nói nguyện ý cho chúng ta kỳ chân dị bảo. Diệu Âm mới chịu đáp ứng các ngươi yêu cầu. Hiện tại, các ngươi là tưởng đổi ý sao? Không nghĩ tới đây là trong truyền thuyết Khương gia, lại là như vậy không biết xấu hổ. Khương Hoài dần dần lạnh mặt, đồ vật đều ở chỗ này. Hôm nay trong vòng các ngươi không dọn đi, vậy chớ trách chúng ta không nói tình lý. Rốt cuộc, chúng ta này càn khôn điện, không phải người nào đều có thể ở lâu. Hoàng đạo sĩ nhướng mày. Kéo Trường Thanh âm nga một tiếng, ha ha. Thường Thanh một tiếng quát chói tai. Đạt Ma Đường đệ tử ở đâu? Ở, giống như trăm vạn hùng sư đồng thời phát ra sư tiếng hô giống nhau. Thanh thế kinh người, Khương Hoài trong tay lệnh bài đều bị lập tức kinh rớt. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Khương gia. Thường Thanh, hướng, lấy về chúng ta nên lấy đồ vật. Là, lại là một tiếng quát chói tai. Đạt Ma Đường 81 danh đệ tử. Các giống như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ giống nhau. Thần dũng vô cùng, chỉ một thoáng, liền phá tan Khương gia hộ vệ, hướng tới càn khôn điện nội quan trọng nhất bảo khố mà đi. Hoàng đạo sĩ thập phần uy vũ mà kêu. Lấy, đều lấy đi, chúng ta không lấy đủ, như thế nào không làm thất vọng Diệu Âm cùng Tư Tây Thần cho bọn hắn bán mạng. Lại nghĩ không ra lực lại tưởng chiếm chỗ tốt. Trên thế giới có như vậy mỹ chuyện này sao? Không có, mọi người đồng thời hòa thanh, không bao lâu. To như vậy càn khôn điện, chen đầy chùa nguyên nhất các hòa thượng, bọn họ một cái hai. Trên tay đồ vật cơ hồ đều phải bắt không được hòa thượng A quét ngang quầy nguyên bộ tử đàn trà cụ. Lẩm bẩm, nhìn không tồi, có thể cấp Diệu Âm tỷ pha trà uống. Hòa thượng B tay trái cầm một tòa cổ khí. Tay phải bắt lấy một con thiền trượng, trong lòng ngực ôm mười mấy bổn sách cổ, trên cổ còn treo mấy tầng các màu Phật xuyến. Hắn nhảy ra bên ngoài chạy, mau tiến vào, nơi này có mật đạo, có bảo vật. Một đám hòa thượng chen chúc mà đi. Chỉ một thoáng, cả tòa đại điện, trừ bỏ thật sự quá nặng đại kiện, cơ hồ toàn bộ bị can quét không còn, liền trong một góc loại bồ đề mộc. Cũng bị liền căn mang thổ cấp đào đi rồi. Hoàng đạo sĩ trong tay cầm xuyến xanh biếc chuỗi ngọc. Cầm ở trong tay, liền cảm giác cả người phá lệ yên lặng, phá lệ thần thanh khí sảng. Hắn vừa lòng mà lầm bầm lầu bầu. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ha ha, hôm nay thật đúng là đi rồi đại vận a. Bị Thường Thanh đạp lên dưới chân Khương Hoài vẻ mặt dại ra. Mắng to nói, các ngươi là cường đạo sao? Chờ chúng ta người lại đây, các ngươi một cái đều chạy không được. Thường Thanh có điểm hơi xấu hổ mà cười một cái, nói, ngượng ngùng a, chúng ta lần này mang lại đầy ít người điểm, nói cách khác, khẳng định cho các ngươi nơi này quét tước mà sạch sẽ. Trống không một vật. Khương Hoài, phốc, ngã xuống đất hộc máu, JPG đột nhiên, Hoàng đạo sĩ lỗ tai giật giật, thấp giọng nói, tới. Thường Thanh ừ một tiếng. Chạy nhanh triệu tập mọi người, vì thế, chờ Khương gia hộ vệ đội tới thời điểm, Thường Thanh đám người, đã vận dụng bảo khí, từ sớm đã tìm hiểu tốt đường nhỏ, bay nhanh chuồn Emer siêu sau đó, chính là Trương gia, Vương gia, Khương gia mất đi rất nhiều bảo khí, trong khoảng thời gian ngắn, không dám bốn phía tuyên dương, một khi bị mặt khác bốn cái thế gia biết, Khương gia khẳng định sẽ bị người cười nhạo. Vì thế, Khương gia ngày đầu tiên đã xảy ra việc này. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, Trương gia, Vương gia bảo khố, cũng không một may mắn thoát khỏi, mà đêm này ba cái thế gia bảo khố bắt cóc Thường Thanh. Hoàng đạo sĩ đám người, tắc giống như lửa thiêu mông giống nhau, cấp tốc thoát đi hồi thành phố A, ở giữa năm lần bảy lượt bị tam đại thế gia người phát hiện. Hoàng đạo sĩ đám người cực kỳ chiêu, dùng linh khí, đem những người này chơi đến xoay quanh tam đại thế gia người phát động thế lực. Lại biến tìm không được, một đường truy tung tới rồi thành phố A, Khương Như nghe được tin tức chạy tới. Dọc theo đường đi không ăn được không ngủ hào, quầng thâm mắt nhì đều phải ra tới. Nhà bọn họ lão tổ tông âu yếm một kiện bảo vật bị này đó các hòa thượng thuận đi rồi. Hắn bị kêu trở về hung hăng lau mặt mũi. Hiện tại, trong lòng thực khó chịu Khương Như, liền tưởng hung hăng trả thù trở về. Trương Viện Viện nói, ngươi muốn làm gì? Khương Như sờ sờ trong tay nhẫn, ý vị không rõ mà cười nói. Không có gì, chính là, cho bọn hắn điểm nhi giáo huấn mà thôi. Trương Viện Viện nhún nhún vai. Làm bộ không biết, đi ra ngoài. Chùa nguyên nhất chỉ là cái nho nhỏ chùa miếu mà thôi. Dù cho đệ tử 800, nhưng là chân chính tai họa ngầm Cố Diệu Âm cùng Tư Tây Thần sau khi chết. Này tòa chùa miếu ở này đó thế gia trong mắt, liền căn bản không coi là cái gì. Mà vì như vậy một cái nho nhỏ chùa miếu, đi đắc tội Khương gia, thật sự là một chút đều không có lời, bởi vậy. Trương Viện Viện dù cho biết Khương Như khả năng có chút không tốt tính toán. Cũng chỉ là cái gì đều không có hỏi đến. Trực tiếp rời đi, lưu lại Khương Như một người. Cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng nói. Các ngươi dám can đảm như vậy hại ta. Ha ha, một cái tiểu chùa miếu mà thôi. Tận tình hưởng thụ này cuối cùng sung sướng đi. Dù sao không thấy được mặt trời của ngày mai. Ban đêm, mọi âm thanh đều tĩnh. Trăng sáng sao thưa, Khương Như đứng ở phía trước cửa sổ. Phẩm mỹ rượu rượu vang đỏ, nhìn xa ở nguyệt hoa bên trong chùa nguyên nhất, điển nhã lại trầm tĩnh, giống một cái cổ phong mỹ nhân. Mà nay sau, này hết thảy đều đem không còn nữa tồn tại, liền ở Khương Như trong lòng như vậy tưởng thời điểm. Đột nhiên, phía sau truyền đến cái gì thanh âm siêu. Khương Như quay đầu lại. Nhìn đến người tới trong nháy mắt. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hắn cổ họng lăn lộn một chút, nhìn phía trước nam tử, không tự giác run rẩy xuống tay. Ngươi là ai? Tư Tây Thần, không phải, ngươi, Tư Tây Thần ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Khương Như, rồi sau đó từng bước một, hướng về Khương Như đi qua đi, ở Khương Như không thể tin tưởng trong ánh mắt, móc ra một bộ còng tay, lạnh như băng ngữ khí bản khắc ngữ khí nói. Khương Như, bị nghi ngờ có liên quan đả thương người, giết người, cướp bóc, trộm đạo chờ nhiều hạng tội danh, bị đặc thù điều tra chỗ bắt Khương Như muốn đào tẩu. Nhưng mà dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi tốc độ, vào giờ phút này, lại phiên thuyền, Khương Như sở hữu động tác, gần bị Tư Tây Thần một bàn tay tạp trụ, đương còng tay khảo ở trên cổ tay hắn thời điểm, hắn cả người linh khí trệ sáp. Phảng phất biến mất giống nhau, Khương Như như trụy động băng. Hắn minh bạch, chính mình xong rồi, hết chương.